Hắn lên tiếng hỏi, ngươi biết họ là ai sao? Nguyệt Mị mở miệng đáp lại, Dược Hoàng của vực Hắc Giác, Hàn Phong. Nghe được lời này, khuôn mặt của Mạc Ba Tư trợn trừng lại. Hắn nhìn về phía Nguyệt Mị lên tiếng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn từ vực Hắc Giác tiến vào trong lãnh địa tộc xà nhân chúng ta? Đến cùng thì hắn muốn cái gì? Nghe ý tứ của bọn hắn, tựa hồ là muốn tìm đại nhân luyện dược sư của chúng ta. Ngón tay Nguyệt Mị cầm một sợi tóc đen ngắm nghía, có chút thích thú nói, tìm đại sư. Nghe vậy, Mạc Ba Tư có chút ngạc nhiên, thế nào mà họ muốn gặp luyện dược sư Dược Nam của tộc xà nhân đây? Chẳng lẽ giữa các luyện dược sư muốn tiến hành trao đổi tâm đắc về luyện dược? Nguyệt Mị có chút lo lắng nói, ta không biết họ muốn gặp tiểu đệ đệ làm gì đây? Chẳng lẽ muốn hảo hảo cùng với nhau trao đổi thuật luyện dược? Hai hàng lông mày trao lại, Mạc Ba Tư bỗng nhiên đứng dậy nói, vậy đã cảnh báo cho hắn sao? Nếu không chúng ta đi gặp hắn một chuyến nói rõ chuyện này. Đừng đi. Nữ vương bệ hạ hiện tại ra mệnh lệnh ngài cùng với đại sư không muốn gặp người. Lúc trước ngay cả ta đều không gặp. Tất cả lời nói đều được đội trưởng Mỹ Đổ Toa Xà Vệ Hoa Xà Nhi truyền đạt. Nguyệt Mỹ bĩu môi, đem thân thể nhu nhược không xương mềm mại co lại ở trên ghế dựa giống như một mỹ nữ xà lười biếng. Khóe miệng Mạc Ba Tư liên tục giật giật. Ta không biết nữ vương bệ hạ nghĩ gì, mặc dù thân phận luyện dược sư của hắn không sai đi, tuy nhiên hiện giờ hắn mang đến phiền phức cho chúng ta như vậy thì hắn không thể đẩy hết trách nhiệm lên người chúng ta. Ta nhất định phải đi gặp hắn nói rõ việc này. Thấy Mạc Ba Tư biểu hiện như vậy thì Nguyệt Mỹ không sao cả ừ nhẹ một tiếng, vừa muốn nhắm mặt lại, mặt cười đột nhiên biến đổi, thân thể khoát nhiên từ trên ghế ngồi dậy. Con người hẹp dài lạnh như băng nhìn lên không trung bên ngoài đại điện lạnh giọng nói, đến rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 296, Dược Hoàng Hàn Phong. Lúc Nguyệt Mị cảm ứng được vài cổ hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thành cũng là lúc. Mạc Ba Tư ở một bên cũng có cảm ứng như vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, cùng Nguyệt Mị nhìn nhau một cái. Sau đó hai người nháy xuất hiện bên ngoài đại điện, thân thể cấp tốc lên không. Sau một lát, đi tới trên thành tường đã tiến nhập trạng thái giới nghiêm, thật là không biết sống chết. Một âm thanh quát lạnh vang lên, ầm một tiếng nổ lớn vang lên, một tường thành xuất hiện một cái trưởng ấn cực lớn, toàn bộ đám tộc xá nhân đều bị đánh thành phấn vụn. Trên thành tường hai bóng người chậm rãi bay lên, Mạc Ba Tư quát một tiếng âm lãnh, ẩn chứa chút lạnh ý. Tại trên bầu trời trần trờ, nhân loại, vì sao chưa qua đồng ý liền tự ý xông qua khu vực của tộc ta? Nếu như không muốn gây ra chiến tranh giữa xà nhân tộc và đế quốc nhân loại, khuyên các ngươi từ đâu tới, hãy cứ quay về nơi đó đi. Đồng thời Nguyệt Mị cũng đưa tay ra ý bảo tộc xà nhân ngừng lại. Một đấu vương nhỏ nhai mà cũng dám đứng trước mặt huynh đệ chúng ta phách lối, chẳng lẽ hắn không biết được chữ chết viết như thế nào? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Phía trên bầu trời, hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, một người kim bào, một người ngân bào. Bất quá nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện gương mặt hai người cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là đầu bạc râu bạc trắng, ngũ quan cũng giống như một cái khuôn mẫu ấn ra. Ánh mắt Nguyệt Mị liếc nhìn về phía Mạc Ba Tư lắc đầu. Nàng không nghĩ được tên này lại ngu như vậy. Phải biết rằng khí thế họ tỏa ra không kém chút nào nữ vương Mỹ Đổ Toa. Nguyệt Mị mỉm cười nhìn về phía hai người nói, không biết quý tính đại danh của hai vị tiền bối. Cả hai lão già vuốt râu sau đó nhìn về phía Nguyệt Mị mỉm cười nói, mọi người gọi lão phu là Kim Ngân tiên sinh. Không ngờ từ miệng hai người lại đồng thời nói giống nhau như vậy, chỉ riêng có một cái tên khác biệt mà thôi. Đối với thanh danh của hai người, đối với hai người này tộc xá nhân không rõ, nhưng hiển nhiên khi mà họ nói ra tên của mình, đám người Nguyệt Mị kinh hãi. Trong đó một người là Kim Ngân tiên sinh, đó là hai gã cường giả đứng đầu tại trên hắc bảng ở vực Hắc Giác. Hai người là huynh đệ song sinh, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, nếu tách hai người ra, thực lực nhưng thật ra chỉ có thể xấp xỉ cùng đấu hoàng đỉnh cường giả. nhưng nếu là cộng đồng đối địch thì liền bổ trợ cho nhau, cho dù là đối mặt đấu tông cường giả, cũng có phần thắng không nhỏ. Bởi vậy, uy danh hai người ở trong Hắc Giác vực cường giả cực kỳ vang dội. Thanh niên anh tuấn cầm đầu nhóm chắp tay hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp tộc xà nhân Nguyệt Mị nói, các vị vừa rồi chính là một cuộc hiểu lầm. Tại đây Hàn Mộ thực sự mở lời xin lỗi. Trong lòng Nguyệt Mị cực kỳ giận dữ, một trưởng của vị đấu tông kia hoàn toàn đem một lượng lớn tộc xà nhân đánh chết. Tuy nhiên nàng vẫn mỉm cười nhìn về phía vị thanh niên anh tuấn này, nguyên lai là Dược Hoàng Hàn Phong của Hắc Giác vực a. Ha ha, đại thống lĩnh của tộc xà nhân khách khí rồi, danh hiệu kia bất quá là bằng hữu ở Hắc Giác vực tùy ý đặt cho, ta thực không dám nhận. Nam tử được xưng là Hàn Phong kia, đôi môi mỏng hơi tươi cười, hướng về phía Nguyệt Mị mỉm cười nói. Một vài thân ảnh từ bốn phương tám hướng trong lúc này đều bay tới tập trung vây đám người Hàn Phong lại. Khóe miệng Hàn Phong cong lên một nụ cười nhạt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Hắn không vì đám người này xuất hiện mà cảm giác sợ hãi gì đó. Một nam nhân mặc y phục màu đỏ cười cười, chẳng qua trong tiếng cười vô luận như thế nào cũng không giấu được sự lành lạnh. Hàn Phong, thật sự rắc rối a. Sao không đánh luôn một chân cướp luôn dị hỏa cho nhanh a? Một vị nữ nhân xinh đẹp mặc hoa phục, cái đuôi rắn dài đầy hoa văn quẫy quẫy nhẹ đuôi nhìn về phía đám người Hàn Phong nói, các vị, không biết tộc xà nhân chúng ta đã đắc tội gì với các vị mà các vị đến nơi này giết chết nhiều tộc xà nhân như vậy? Chẳng lẽ coi tộc xà nhân chúng ta không người? Vị nam nhân mặc áo đỏ đập nhẹ đôi cánh nhìn về phía mấy người bay tới này cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là mấy con tôm bé nhỏ mà thôi. Giết thì giết, có cái quái gì phải để ý đến. Một đám người chết rồi thì thôi. Không phải xà nữ rất dâm dục trong cái chuyện đó sao? Để cho các nàng đẻ ra nhiều xà nhân một chút là được mà. Ngươi, một lão già giận dữ nghiến chặt hàm răng nhìn về phía nam nhân mặc y phục màu đỏ này. Khóe miệng nam nhân mặc áo đỏ nhếch miệng cười nói, chỉ vài nho nhỏ đấu vương mà thôi. Hàn Phong, ngươi định làm gì tiếp theo đây? Ánh mắt nam nhân này phát rét nhìn về phía đám người tộc xà nhân ở đây khiến cho cả đám đều run rẩy. Hàn Phong, ngươi không phải để chúng ta đến nơi này chỉ xem ngươi diễn kịch đấy chứ? Một âm thanh già nua như tiếng sấm xuyên qua không gian, vang vọng không ngớt ở vùng trời này. Đây là một lão già tóc đỏ như máu trên người mặc một bộ khô lâu hoàng bào. Khuôn mặt lão già gầy gò, hệt như da bọc xương. Nhìn qua có cảm giác như là một cái xác chết vậy. Hai mắt hãm sâu, bên trong có quang mang đen tối không ngừng lóe lên giống như lửa ma, vô cùng quỷ dị cùng âm trầm. Huyết Phát lão giả đứng thẳng trên không trung, hai mắt hãm sâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua nội viện phía bên dưới. Mỗi khi tay áo lay động thì sẽ khiến cho không gian xung quanh tản mát ra một cỗ dao động rất nhỏ. Mặc dù vô cùng nhỏ bé cũng khiến cho đám người tộc xà nhân ở đây run lên bần bật. Hắn chính là người đứng trong không trung mà không cần đấu khí hóa cánh, hiển nhiên hắn chính là cường giả đấu tông rồi. Hàn Phong mỉm cười nói, tiền bối Địa Ma lão quỷ, xin chờ một chút. Đám người tộc xà nhân ở đây đều run rẩy trước đám người Hàn Phong. Quả thực toàn bộ đám người ở đây đều khiến cho đám người tộc xà nhân không có một ai dám ra tay chống lại. Tất cả thực lực của đám người ở đây chí ít đều là cường giả đấu hoàng, mà cái lão già đang đứng trong không trung kia thì có thực lực sâu không lường được. Đám người tộc xà nhân ở phía dưới có một số người không nhịn được bắt đầu run rẩy, có xu hướng quỳ xuống trước khí thế của lão già được gọi là Địa Ma lão quỷ tản ra. Mấy người không nghĩ đến đám người mình lại có thể ngu ngốc khi tấn công đám người Hàn Phong này. Tại trong một khu vực nhỏ, Tiêu Viêm nấp lại một nơi kín đáo quan sát tất cả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Hàn Phong mà run lên bần bật. Hiển nhiên hắn cực kỳ kinh hãi trước sức mạnh của đám người Hàn Phong. Với đám người Hàn Phong thì quả thực thực lực của tộc xà nhân không đủ một kích. Trên khuôn mặt Hàn Phong lại xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nói, các vị tộc xà nhân ở đây, Hàn Phong lần này đến tộc xà nhân không có ý xấu. Lần này tới nơi này chỉ muốn trao đổi một chút tâm đắc với vị luyện dược sư của tộc xà nhân mà thôi. Quả thực chúng ta đến cũng không có ý gì khác. Âm thanh lạnh lẽo từ miệng của Địa Ma lão quỷ vang lên, Hàn Phong, ngươi thật nhiều lời như vậy, trực tiếp đánh cướp là được rồi. Ta xem toàn bộ tộc xà nhân không có mấy người có thể chịu được một kích. Hắn khoanh tay đứng ở hư không nhìn về phía đám tộc xà nhân giống như một con kiến hôi. Hắn cười lạnh nói, nếu như ngươi không có thời gian ta không ngại giúp ngươi dọn dẹp nhanh một chút. Lời nói của địa ma lão quỷ hoàn toàn chính là trắng trợn khiêu khích, không để tộc xà nhân có bất cứ phản ứng nào. Mấy người tộc xà nhân cắn răng lại, tuy nhiên Nguyệt Mị vẫn hy vọng vào người kia. Hắn nhất định sẽ giải quyết được lần kiếp nạn này. Bất quá nơi bầu trời trên thành, không gian đột nhiên quỷ dị vặn vẹo lên. Nhìn một màn này thì mấy người Hàn Phong có chút ngạc nhiên. Trên không trung, tà dương của trời chiều chiếu xuống chiếu rọi tại nơi không vặn vẹo. Một thân thể mềm mại đường cong uyển trong nháy mắt từ từ xuất hiện tại trong mắt vô số người. Mỹ lệ nữ nhân đột ngột xuất hiện, người mặc một cái màu tím cẩm bào khoan thai. Thân thể mềm mại dưới cẩm bào, đầy đặn là lướt, thành thục giống như mật đào, thẩm thấu ra thản nhiên vũ mị. Một đầu 3000 sợi tóc tùy ý từ vai thả xuống, thắt lưng mảnh khảnh ngay thẳng. Mà tại phía dưới cẩm bào, lộ ra một cái chân thon dài, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển, một cổ xinh đẹp giả tính dụ hoặc, làm cho người không hiểu vì sao cả người có chút nóng lên. Đối với loại nữ nhân này, tựa hồ chỉ có tuyệt đẹp hai chữ để hình dung, nhưng mà tại phía dưới sự tuyệt đẹp đó, lại chứa sự ung dung cùng cao quý của nữ hoàng, nữ vương bệ hạ. Tại sao lúc mỹ nhân tuyệt đẹp xuất hiện, trên phía dưới thành tường, nhất thời quỳ phục một đám xà nhân đông nghìn nghịt, thanh âm ẩn chứa cung kính phá tan cả trời cao. Một số người trong đám người Hàn Phong cũng phải ngây ngẩn hơi cứng cả người nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa. Trước đó, trên một ốc đảo nhỏ, ở giữa một hồ nước lớn có một cái đảo nhỏ, khắp nơi là trúc, nói đúng hơn là một rừng trúc khá lớn. Nơi này là một khu vực trống hình tròn, cây trúc cùng với hoa cỏ chung quanh đều đã bị dọn sạch sẽ, có một hàng hòn đá bóng loáng khá nhỏ đặt trong đó. Bên trong những hòn đá đó là một khu vực trống trải, lõm vào thành một cái ao nho nhỏ, chứa một chất lỏng trong suốt. Bên mặt ngoài chất lỏng đó xương trắng lượn lờ, một đóa hoa sen nằm giữa chất lỏng này bao bọc lấy một đoàn hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi bốc lên. Đoàn hỏa diễm màu xanh này cực kỳ có linh tính, lúc hơi hơi bốc lên, lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, khi thì ngưng tụ thành hình một con rắn lửa màu xanh thật nhỏ, không ngừng di động bên trên đóa hoa sen, bộ dáng ôn nhuận cực kỳ đáng yêu. Đài sen màu xanh kia rõ ràng không phải vật bình thường, nó chính xác chính là nơi đã từng dưỡng dục ra thanh liên địa tâm hỏa. Lúc này nó hoàn toàn bao bọc lấy thanh liên địa tâm hỏa, khiến cho thanh liên địa tâm hỏa ngoan ngoãn không có bất cứ phản kháng nào. Một thanh niên với mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng phất phơ trong gió, một thiếu nữ mặc cẩm bào màu tím xa hoa, đem thân thể uyển chuyển bao bọc trong đó, vóc người đầy đặn lung linh rực lửa, sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc, cơ hồ có thể khiến tầm mắt của mỗi nam nhân sẽ toạc ra. Dưới cẩm bào màu tím lộ ra một đôi chân thon dài mềm mại trắng nõn. Bàn tay thanh niên lấy ra một viên đan dược giống như ngọc trai phát ra ánh sáng bảy màu. Sau khi viên đan dược xuất hiện thì sinh cơ tràn ngập tỏa ra xung quanh, dường như không khí bị sao động. Ngón tay thanh niên nhẹ nhàng đưa lên, đôi môi đỏ mọng mềm mại và ướt át của thiếu nữ nhẹ nhàng nuốt lấy viên đan dược, đồng thời đem ngón tay của hắn cũng mút vào luôn. Ánh mắt mê ly ướt át đầy khêu gợi, cả thân mình của nàng áp lên người của thanh niên, cảm giác được bộ ngực mềm mại áp vào ngực, hơi thở nóng bỏng cùng ướt át khẽ mút ngón tay mình, ánh mắt mê hoặc đầy nhu tình nhìn mình thì thanh niên tức giận mắng, ngươi muốn chết đúng không? Không bởi vì những lời này mà khiến cho nữ vương Mỹ Đổ Toa cảm thấy khó chịu. Nàng cảm giác được hạ thể của hắn có một thứ phình lên chọc vào nơi mẫn cảm nhất của nàng. Mặc dù nhẹ nhàng ma sát nhưng nơi mẫn cảm nhất của nàng cũng cảm nhận được một chút xíu khoái cảm. Cây côn thịt của hắn bắt đầu bành trướng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa nuốt viên đan dược vào, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của hắn. Cảm giác được đôi môi mềm mại và ấm áp của nàng truyền đến khiến cho Tiêu Sơn cảm giác cực kỳ thích thú. Hắn dùng sức đem thân thể mềm mại mê người ôm chặt lại. Hai chiếc lưỡi dây dưa một lúc lâu, nữ vương Mỹ Đổ Toa cảm giác được hạ thể của hắn càng ngày càng to, nó cương cứng lên như muốn phá lớp vải ra, sau đó chui tọt vào trong huyệt động của mình. Sau một lúc hai người mới tách nhau ra, ánh mắt nữ vương Mỹ Đổ Toa nhìn thấy cây côn thịt của hắn đã to tướng thì đùa cợt mở miệng hỏi, chẳng cả ngày hôm qua làm ta như vậy vẫn còn không đủ hay sao? Ba, ba, ba. Mấy tiếng vỗ nhẹ vào mông của nữ vương Mỹ Đổ Toa vang lên. Hiển nhiên nữ vương Mỹ Đổ Toa cảm giác có chút đau xót cái mông. Ánh mắt Tiêu Sơn trừng về phía nàng nói, nàng đây đang đùa với lửa a. Tay hắn cũng có chút không thành thật, cả người nữ vương Mỹ Đổ Toa lại bị hắn ôm vào lần nữa. Bàn tay hắn luồn từ phía sau, ngón tay thọc vào hang động của nàng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa đỏ mặt lên rên nhẹ nhẹ và khe khẽ, hơi nóng phả vào tai Tiêu Sơn. Nàng cảm nhận được ngón tay kia đang khuấy động trong huyệt động thần bí của nàng. Nó còn liên tục móc rồi lại nghịch nghịch nơi mẫn cảm nhất của nàng. Vẻ mặt nữ vương Mỹ Đổ Toa cầu xin tha thứ nói, phu quân, ngừng. Nghịch ngợm một lúc khiến cho cả mặt nữ vương Mỹ Đổ Toa tràn ngập xuân sắc. Tiêu Sơn mới đem ngón tay rút ra, ngón tay hắn trong lúc này đã rầm rề xuân dịch. Hắn đem ngón tay vào miệng mút sạch sẽ, thưởng thức dịch vị do huyệt động nữ vương Mỹ Đổ Toa tiết ra. Ánh mắt nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa mắng, lần sau còn dám trêu chọc ta nữa vậy thì chuẩn bị ra pháp đi. Bất chợt Tiêu Sơn hướng về phía đằng xa nhìn nói, có người tới. Hai hàng lông mày của nữ vương Mỹ Đổ Toa cũng đồng thời nhíu lại. Thì ra là Dược Hoàng Hàn Phong của vực Hắc Giác. Không biết tộc xà nhân chúng ta đắc tội gì với các vị khiến tất cả các vị tới tận nơi này nói đánh nói giết. Ở phía trên bầu trời, nữ vương Mơ Đu Sơ khẽ cúi đầu nhìn Hàn Phong, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra một chút tựa nghi hoặc. Chỉ trong một thoáng, dung nhan tinh khiết nhất thời rực rỡ lên. Chỉ một nụ cười đã làm cho vài tên cường giả hít thở không thông. Phạm Lao mỉm cười nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa cười nói, thật sự là xinh đẹp a. Nàng ta quả thực xinh đẹp như trong lời đồn. Đầu của địa ma lão quỷ hơi gật xuống phía dưới. Sau đó hắn mỉm cười nói, thật sự là xinh đẹp. Nếu như bắt nàng về làm tiểu thiếp cũng không tệ a. Không ngờ lại có thể hóa hình, xem ra nàng ta cũng đã bước vào một cường giả đấu tông. Trong ánh mắt địa ma lão quỷ đầy dâm dục nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa. Điều này khiến cho đám người ở đây giận tím mặt nhưng không dám mở lời. Tuy nhiên nữ vương Mỹ Đổ Toa chỉ khanh khách che miệng cười nói, đã vốn nghe địa ma lão quỷ tông chủ của Ma Viêm Cốc. Dường như ta nhớ tộc xà nhân chúng ta không có bất cứ qua lại với Ma Viêm Cốc, không biết vì sao tiền bối địa ma lão quỷ lại đến đây giết chết tộc nhân của ta. Điều này đối với Ma Viêm Cốc không có bất cứ lợi ích nào đi. Địa ma lão quỷ cười nhạt nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa nói, ít nói nhảm cho ta. Ngươi đem một phân thân năng lượng đi gặp chúng ta đây là đang coi thường chúng ta sao? Tộc xà nhân của ngươi là cái thá gì? Ta muốn diệt là diệt. Một lão già trong tộc xà nhân mở miệng nói, các hạ, tựa hồ các hạ đã quá càn rỡ rồi. Các hạ cho rằng tộc xà nhân chúng ta không người sao? Câm miệng, địa ma lão quỷ chỉ nhàn nhạt phất tay. Một luồng kình khí đánh bay lão già tộc xà nhân đang bay trong không trung kia đánh bay. Cả người hắn đánh lún vào trong tường thành. Miệng lão già phun ra một ngụm máu. Địa ma lão quỷ cười nhạt nói, ngươi thân phận gì mà dám nói những lời này với lão phu? Hàn Phong ở một bên mỉm cười nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa nói, nữ vương bệ hạ, lần này Hàn Mộ đến đây là có việc. Nghe nói tộc xá nhân mới mời được một vị luyện dược sư. Tại trong tay vị luyện dược sư này nắm giữ nhiều hơn một loại dị hỏa, chính vì vậy Hàn Mộ muốn gặp mặt. Hàn Mộ hy vọng có thể dùng vật quý trọng để trao đổi với vị luyện dược sư kia. Hàn Phong trầm giọng chậm rãi vang vọng tận chân trời, khiến cho không khí vốn ồn ào ở chung quanh bỗng nhiên im lặng đi rất nhiều. Người này quả nhiên cũng vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà đến a. Tại một chỗ bên trong loạn thạch, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng cười khổ nói, dị hỏa, đáng chết. Lần này là do tên đó chọc tới phiền toái sao? Nghe thấy lời Hàn Phong, Thần tình của Mạc Ba Tư đầy tức giận mở miệng đáp lại. Dị hòa, các ngươi làm thế nào biết được tin tức phu quân ta nhiều hơn một loại dị hòa? Ngón tay của nữ vương Mỹ Đổ Toa khẽ gạt qua mấy sợi tóc mềm trên trán, bên trong cặp mắt hơi có chút màu tím lóe ra nhiều điểm hàn ý. Nữ vương Mỹ Đổ Toa nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng nhuận, một đôi đồng tử kỳ dị gắt gao nhìn Hàn Phong, hàn ý nhàn nhạt từ trong đó bắn ra. Ngay cả đám người ở đây cũng có vài phần kinh hãi từ khi nào nữ vương Mỹ Đổ Toa thành thân rồi. Ngoài ra lời nói của Hàn Phong và nữ vương Mỹ Đổ Toa làm cho Tiêu Viêm đang nấp ở trong góc cực kỳ kinh hãi. Bởi vì nơi này không chỉ có một loại dị hỏa mà thôi. Giả bộ như không nhận thấy tư vị bất thiện của nữ vương Mỹ Đổ Toa, Hàn Phong cười mỉm nhẹ nhàng nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa sau đó mở miệng nói, không biết được là ở đâu. Tuy nhiên vừa rồi nữ vương bệ hạ đã tự mình xác nhận như vậy chắc hẳn trong tay thế huynh có được nhiều hơn một loại dị hòa. Như vậy nữ vương bệ hạ có thể hay không dẫn ta đi gặp mặt hắn một chuyến. Ánh mắt nữ vương Mỹ Đổ Toa nhẹ nhàng đảo qua đám người ở đây. Ngay sau đó nàng mới mở miệng lên tiếng nói. Phu quân ta đã đoán trước sẽ có người đánh chủ ý vào dị hòa nhưng không ngờ người lần này tới tộc xá nhân chúng ta tìm phiền toái lại là đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư Dược Hoàng Hàn Phong. Nếu đã là như vậy ta cũng không ngăn cản. Hàn Dược Hoàng các ha cũng cảm nhận được đi. Nếu như các vị đã muốn cướp lấy dị hòa vậy bằng vào bản lĩnh của mình. Tuy nhiên hy vọng Dược Hoàng sẽ không giết người vô tội. Tộc xá nhân chúng ta cũng sẽ không công kích các vị như thế nào. A nghe được lời này thì Hàn Phong ngẩn người ra, ngay sau đó gật đầu một cái, được. Hắn cảm giác được trò chơi này có chút thú vị, nếu như trực tiếp dùng đám người tộc xá nhân uy hiếp cũng không phải không thể. Tuy nhiên làm như thế quả không thú vị rồi. Nữ vương Mỹ Đổ Toa mở miệng đồng thời tay phất nhẹ nói, vậy mời các vị tự thân đi, ta không tiếp tục ở lại đây. Ta cùng phu quân ta sẽ ở đó chờ các vị tới. Nữ vương Mỹ Đổ Toa đẹp đẽ giữa không trung liền biến thành một đám khói màu tím nhạt, chậm rãi tiêu tán trong không trung. Ánh mắt Hàn Phong khẽ nhìn về phía tây một chút sau đó phất tay nói, chúng ta đi. Đám người địa ma lão quỷ nhất thời bay ra phía sau theo lưng của Hàn Phong. Lúc này tại trong tối Tiêu Viêm tò mò liên lạc với Dược lão hỏi, sư phụ, thế nào? Có cảm ứng được vị trí của dị hòa không? Nữ vương Mơ Đu Sơ rất giảo hoạt. Không biết nàng dùng phương pháp gì lại đem hơi thở của dị hỏa chia làm bốn phần. Bốn phần hơi thở lưu trên mặt đất vừa vặn trùng vào bốn hướng của tòa thành này. Vì thế nếu đi tìm tất cả các nơi sợ rằng sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa với năng lực này sợ rằng không phải là nàng bày ra. Ta nghi ngờ là có người khác bày ra. Dược lão cười khổ nói. A, ngài nói người ở phía sau lưng của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút cau mày. Cười khổ hỏi. Dược lão cảm khái lên tiếng nói. Không sai. Tuy nhiên mức độ chênh lệch gần như ngang bằng nhau rất khó phân biệt. Tuy nhiên lại có hai nơi. Một nơi là lớn hơn một chút. Còn một nơi khác lại nhỏ hơn một chút. Mà lớn nhất ta chính là phương hướng mà Hàn Phong đuổi theo. Nghe được lời này thì Tiêu Viêm cả kinh nói. Sư phụ vậy chúng ta còn không mau đuổi theo. Chờ đã. Dược lão quát lạnh một tiếng nói. Chúng ta sẽ chạy theo hướng đông mà không phải hướng tây. Cái gì? Tiêu Viêm nghe được lời này thì kinh ngạc mở miệng hỏi. Không phải ở hướng tây có hơi thở của dị hỏa lớn nhất sao? Trong giọng nói của Dược lão vang lên tràn ngập khinh thường nói. Đây là cách bố trí của người đứng sau lưng nữ vương Mỹ Đổ Toa. Nếu như hắn bố trí như vậy vậy thì đoán chắc 10 người thì 9 người sẽ lựa chọn theo phương hướng ngược lại như hắn định. Nếu như ngươi phân biệt được độ mạnh yếu của hơi thở dị hỏa phát ra bốn phương hướng vậy ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tiêu Viêm ngay lập tức đáp lại lời, đương nhiên là phương hướng có hơi thở nồng đậm nhất rồi. Không sai. Dược lão cười nói, đây chính là suy nghĩ của người bình thường. Ở phương hướng phía đông chính là nơi có hơi thở dị hỏa thấp hơn một chút. Ta đoán phương hướng đó nhất định có dị hòa. Lão sư, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Viêm tò mò hỏi lại. Khóe miệng Dược lão cong lên, ta đoán. Khóe miệng Tiêu Viêm liên tục giật giật nói. Chết tiệt mũi chân rất nhanh điểm qua tại một chỗ. Tiêu Viêm nhanh nhẹn né qua một loạt xà mâu bay vụt tới.

cuối cùng cơ hồ đem cả tòa thần điện bao trùm trong đó. Con rắn khổng lồ màu tím trên bầu trời sau khi xoay vài vòng liền mạnh mẽ phát ra một tiếng rít thanh thúy, sau đó quay đầu lại hướng tới đoàn hỏa diễm màu xanh kia lao xuống. Ánh mắt Tiêu Sơn tùy ý liếc vào bụi trúc, sau đó hắn cũng không để ý đến việc này nữa. Bàn tay hắn vung lên, một luồng dị lửa bao phủ khắp nơi, thiên địa linh khí ảo ạt tiến vào trong cơ thể của con rắn khổng lồ màu tím này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, tiến hóa thành công. Tại trong một bụi cây, Tiêu Viêm nấp nó nhìn về phía thanh niên đang đứng ở phía trước. Bàn tay hắn di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, tuy nhiên hiện giờ Tiêu Viêm lại chăm chú đến đóa dị hỏa ở phía trên. Hắn kinh ngạc âm thầm liên lạc với Dược lão, sư phụ, người đoán quả thực chính xác a. Dị hỏa không ngờ lại ở chỗ này. Âm thanh Dược lão khàn khàn vang lên, quả thực như vậy. Không ngờ lần này chúng ta đánh cuộc lại thành công. Dị hỏa quả thực ở chỗ này. Nếu như chúng ta sử dụng thủ đoạn của luyện dược sư tiến hành tìm tòi chắc hẳn sẽ bị lừa. Thủ đoạn này quả thực đáng sợ a. Nếu như ta đoán không nhầm thì loại thủ đoạn này rất có thể do thanh niên kia làm ra. Tiêu Viêm có chút tò mò nhìn về phía thanh niên đang đứng ở phía trước, đang vẫy động hai tay. Con ngươi của Tiêu Viêm hơi run run lên, hắn tò mò hỏi, sư phụ, chúng ta làm gì tiếp đây? Dược lão khàn khàn đáp lại lời Tiêu Viêm, chờ, chúng ta phải chờ, bởi vì quả thực vi sư nhìn không thấu người nam nhân kia. Nghe được lời này thì Tiêu Viêm kinh hãi, hắn lại nghe được Dược lão tiếp tục nói, nam nhân trở thành trượng phu của nữ vương Mỹ Đỗ Toa tuyệt đối không đơn giản. Sau khi nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến hóa, nếu như nàng tiến hóa thành công rất có khả năng sẽ xuất hiện thiên kiếp, đến lúc đó chúng ta lại ra tay. Nếu không trong lúc hai bên giao chiến chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà thừa cơ tiến vào. Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, cười khổ nói, vẫn phải chờ tiếp xem sao đã. Hiện tại mà lao vào không bị thanh liên địa tâm hỏa cuồng bạo kia đốt cháy thành một mảng hư vô thì cũng bị thanh niên kia đánh đòn phủ đầu. Đúng. Cẩn thận một chút, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì liền lập tức chuẩn bị chạy trối chết đi. Dị hỏa hay người thanh niên kia đều là những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Dược lão nhắc nhở nói. Gật đầu cười khổ, Tiêu Viêm cũng nghe lời đưa tính cảnh giác tăng cao rất nhiều. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con rắn thật lớn giữa không trung, không cả trước mắt. Thân thể thật lớn quay cuồng giữa không trung, quang mang màu tím đậm từ trong cơ thể tử xà tuôn ra. Cuối cùng cơ hồ đem cả tòa thần điện bao trùm trong đó. Họ đang bố trí năng lượng kết giới. Nói vậy hẳn là sợ có người đến quấy rầy. Xem ra loại tiến hóa này quả thực phải trong hoàn cảnh yên tĩnh. Họ thực là rất xui xẻo nên hôm nay mới gặp phải đám người Hàn Phong tới trong lúc này. Dược lão cười dài nói. Đúng, bất quá nếu không có bọn họ làm loạn ngầu lên thì chúng ta cũng khó có cơ hội tiến vào. Cười gật đầu. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào giữa không trung, nháy mắt sau sắc mặt đột nhiên ngưng tụ lại, trầm giọng nói, nàng ta bắt đầu rồi. Tiêu Viêm vừa dứt lời, con rắn màu tím trên bầu trời sau khi xoay vài vòng liền mạnh mẽ phát ra một tiếng rít thanh thúy, sau đó quay đầu lại hướng tới đoàn hỏa diễm màu xanh kia lao xuống. Nữ nhân này bị điên, dám cùng dị hỏa cứng đối cứng, nhìn cử động của tử xà. Tiêu Viêm nhất thời hút một ngụm lương khí, thân hình vội vàng lui về phía sau. Hiện giờ hiển nhiên Tiêu Sơn đã phát hiện được sự tồn tại của Tiêu Viêm. Tuy nhiên hắn đang chờ một cơ hội để đám người này tập trung đầy đủ. Hy vọng đám người Tiêu Viêm không có ra tay trước khi Lung Linh tiến hóa thành công. Một khi nàng tiến hóa thành công, đám người Hàn Phong lại tiến vào thì hắn sẽ mở ra trận pháp.